Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Cái này giờ nó quay được rồi. Bấm quay được, nó quay tròn. Nó quay thử. Hôm nay chúng ta nghe về cái chủ đề gì? Đây hả? Chắc rồi. Hy vọng, lo sợ là phẩm tính hút và đẩy của cảm xúc. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái vấn đề mà chúng ta học pháp á, thì nó có nhiều cái nó gọi là pháp môn, tức là cái cửa để đi vào khác nhau. Ví dụ như thông thường người ta nói tu thiền, tu tịnh độ, hay là tu mật, hay là học về giáo lý. Học về giáo lý tức là cũng giống như ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, không có nói nhiều về cái pháp môn gì hết á, nhưng mà tất cả các kinh điển của Đức Phật đều thuyết ra tất cả những cái sự sai lầm tâm tối của tất cả chúng sanh, tức là phá tất cả những cái vô minh bằng cái trí bát nhã của Phật, tức là Ngài thấy suốt, Ngài biết được tất cả những cái gì làm cho chúng ta nó tâm tối, và trong cái tâm tối đó chúng ta tạo ra những cái ảo ảnh, những cái huyễn ảo của cuộc sống, của những con đường để đi tái sinh. Tức là Ngài phá cái vô minh bằng cái trí tuệ phân tích, cái trí tuệ mà có thể nói lên được tất cả những cái khía cạnh sai khác của sự nhiễm ô và sự sai lầm. Đó là những cái tà kiến. Có rất nhiều những cái tà kiến, nghĩa là đúng sai, và cũng như là chấp ngã hay là chấp không ngã, chấp có chấp không, tất cả đó đều khi mà trong cái những cái bài của Thế Tôn thuyết pháp thì Ngài quá giải ra được hết. Cho nên khi mà cái người nghe đó, nghĩa là không còn hiểu lầm, không còn sai lầm, thì nó trả lại cái trí tuệ nguyên thủy, tức là cái tâm Phật, tức là cái bản giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy không phải là chỉ kinh Đại Thừa mà tất cả các kinh Tiểu Thừa cũng vậy nữa. Đức Phật nói trong cái thời thuyết pháp của Đức Phật đó, người ta có thể chứng đạo. Người ta chứng đầu tiên là những cái pháp nhãn tịnh, tức là con mắt được thanh tịnh ở trong tất cả các pháp. Và có thể là người ta chứng được có cái thiền định, hoặc là có cái quả vị chánh thức như là quả dự lưu, hay là nhất lai, hay là bất lai, A-la-hán. Điều khi mà nghe pháp nó giải tỏa được cái vô minh, thì cái nước tâm nó trở lại từng phần, nó gọi là chứng đạo. Đó. Còn sau khi cái thời của Đức Phật rồi ấy, thì chúng sanh nó bắt đầu cái tâm thức nó dao động, và khi nó dao động á, thì nó sanh ra cái sự tâm tối, nó sanh ra sự mờ ảo, cũng như sự vật mà nó không còn đứng yên được, thì chúng ta không thấy thực sự cái vị trí của nó rõ ràng, không thấy nó là gì đó. Vì thế cho nên cái tâm của con người sau 1.000 năm thì con người nó bắt đầu nó vọng tưởng, nó loạn đi. Nhưng mà cái loạn lúc đó đó thật sự cũng còn hơn cái định của mình à, bây giờ. Và người ta bắt đầu người ta ta ta ta tu định. Tức là thời kỳ thứ nhất 500 năm nó trí tuệ, người ta chỉ nghe và có trí tuệ để giải thoát, để chứng. Nhưng mà 500 năm thứ hai thì người ta phải tu định. Người ta định lại, bởi vì bây giờ nó bắt đầu nó gợn sóng, cái tâm nó không có yên tĩnh, nó không có thể tự thấy mình được. Cho nên phải định tâm để nó có một cái tầm nhìn, mà do cái định đó nó mới có trí tuệ, nó mới giải thoát được. Nhưng mà rồi qua 1.000 năm cái định tuệ rồi thì người ta cũng không có đủ cái sức mà định được nữa. Thành bây giờ người ta phải học, tức là phải đa văn quảng kiến, tức là phải thấy biết rộng rãi để suy tầm cái chân lý qua những cái kinh luận, và họ bắt đầu họ sanh ra những cái tính chất cũng như là bàn cãi, nghĩa là hỏi đáp hoặc là vấn đáp hoặc là suy luận, là cái thời kỳ 1.500 năm đó, nó thuộc về đa văn quảng kiến à. Rồi sau 1.500 năm rồi thì cái đa văn đó nó cũng không có nhiều, không có giỏi nữa, không có thật rõ ràng nữa à. Bây giờ người ta cái tội lỗi nó quá nhiều thì cái tâm trí nó mờ mịt, và mình không biết thật sự là cái phước hay là cái tội hay là cái trí tuệ gì đó, mình cũng không biết được, không biết thật sự là cái gì, mình chỉ nghe nói thôi. Và trong khi đó mình lầm lẫn, mình tạo vô số những cái sự sai lầm, nghiệp chướng hay gì đó, thì người ta bắt đầu người ta gọi là tu phước sám hối đó, đó. Tức là cái thời kỳ thứ tư, 500 năm thứ tư, tức là 2.000 năm đó. 2.000 năm Phật giáo chứ không phải 2.000 năm dương lịch. Thì người ta trong vòng 500 năm thứ tư đó thì người ta tu phước sám hối và chân thật ở trong cái vấn đề tu phước sám hối à. Chứ trí tuệ thì nó cũng ít, còn cái định thì nó rất khó kiếm. Bây giờ nó pha trộn rất nhiều cái thứ thiền định không phải là của Phật, và cái định đó nó cũng không đưa đến trí tuệ. Và trí tuệ thật thì nó kêu bằng cũng như là 1 triệu người thì có thể mai ra có một người, ví dụ đó. Đó là cái tuệ, là tuệ giải thoát, cái tuệ để chứng đạo cả. Còn cái trí tuệ mà để cãi cọ nhau thì nó nhiều lắm đó. Cho nên do như vậy sau 2.000 năm thì nó chỉ có tu phước sám hối. Và bây giờ mình là nó quá rồi, là 2.500 năm, 200 mấy chục năm rồi, 260 mấy năm rồi, là cái thời kỳ sau 2.000 năm á, thì nó qua một cái thời kỳ mà có vị tổ để quyết định, là cái thời kỳ gọi là đấu tranh kiên cố. Nghĩa là không phải là nói người tu không, nhưng mà tất cả thế giới cái thời tự động nó sáng suốt, nó có trí tuệ, những bậc hiền triết, những các vị nó các thần tiên lẫn lộn ở trong con người, và các vị đại luận sư nó ở trong 500 năm đầu gọi là trí tuệ, 500 năm thứ nhì tức là các vị tu chứng rất nhiều, là các thần tiên nó cũng lẫn lộn cũng có. Rồi những người định tâm, rồi 500 thứ ba thì các học giả, các cái môn phái, nghĩa là nó tranh biện. Nhưng mà tuy là nói tranh biện hay là cái học thức trí tuệ, nhưng mà nó cũng rất gần gũi với cái chân lý, chứ chứ không phải là họ cãi cọ nhau mà nó đi đến cái nghiệp, cái tham sân à. Nhưng mà tới 500 năm thứ năm ấy, thì tất cả những cái đó nó ít ỏi lắm, ngay cả nói tu phước sám hối chứ mà cái tỷ lệ nó không có nhiều. Con người không thật sự là làm phước, trong khi làm phước nó có chút ít thôi, nhưng mà trong khi cái bản ngã và cái danh nó rất nhiều. Cho nên có nhiều khi đến nỗi làm đi từ thiện hay cái gì đó, còn muốn đăng báo, còn muốn lên mạng, còn muốn có mặt của mình ở trong đó. Cho nên cái điều đó nó lẫn lộn, không phải là cái tâm thuần thiện. Và cái tâm kêu bằng thích người thiện nhưng mà ghét người ác. Nghĩa là thích làm cái đúng mà rất mà luôn luôn muốn phản đối, chửi rủa cái sai. Cho nên trong cái tâm nhị nguyên đó nó vẫn kết nghiệp, nó vẫn có một cái gì đó, nó không thể đi vào cái chánh pháp của Phật được đó. Cho nên trong cái thời mà 500 năm thứ năm á, thì tất cả cái lòng người á, tự nhiên nó đều hừng lửa, nó đều phấn khởi ở trong một cái sự đấu tranh quyết liệt, từ cái chân lý cho đến cuộc sống, từ cái bản ngã cho đến sự sinh tồn. Tất cả nó đều là ở trong một cái tính chất quyết liệt, giành giữ, cho đến có những nơi mà nó xảy ra giết nhau để mà giành cái lẽ phải. Lẽ phải trái là không biết, nhưng mà có thể giết nhau. Chứ nó không lẽ phải đúng hay sai, hay là cái lẽ phải này dù có nhân danh thiện, nhân danh là cái chính xác đi nữa, nó vẫn hủy diệt đối phương đó. Cho nên nói về cái tổng thể của vũ trụ, của thế giới, thì nó sinh ra những sự cọ sát mạnh, tức là cuối cùng nó đưa đi vào một cái tính chất chướng ngại tướng và phá hủy lẫn nhau, tức là thành ra chiến tranh. Và trong đó nó chia làm hai, một mặt thì nó thuần túy về cái lực sinh tồn của xã hội vũ trụ, và một mặt nữa thì cái tâm linh nó cũng không còn cái sự thuần túy về tâm linh nữa, nhưng mà ở trong đó nó luôn luôn nó có một sự lọc lừa, nó có một sự tâm linh, nhưng mà tâm linh rất dè dặt, sợ hãi người khác và nghi ngờ, và nó nhiều cái tâm lộn xộn, chứ nó không phải. Cho nên người ta quyết định phải phấn đấu với bên ngoài và phấn đấu với chính mình, và nhiều khi nó gọi là đấu tranh kiên cố, cho đến cái đấu tranh cuối cùng để mình chặn đứng được tất cả cái nghiệp lực hay là cái tính chất của vọng tưởng hay là cái gì đó. Nhưng mà nó đều dùng những cái pháp có khi mà nó căng thẳng, hoặc là có khi nó dùng những cái tính chất mánh khóe, hoặc là có khi nó tự lừa đảo ở trong tâm lý sâu kín vi tế rất nhiều đó. Cho nên cái thời đó gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố, tức là 2500 năm. Bây giờ thực sự nó còn quá cái thời kỳ đấu tranh kiên cố nữa, cho nên con người mà hãy có thể nhìn nhau một cái mà không vừa ý là người ta có thể bọp lẫn nhau, có thể giết lẫn nhau, hoặc là nghi ngờ người ta một cái gì mà người ta xảo trá đểu với mình là mình chịu không nổi. Cho nên nó đi đến cái thời kỳ đó, như đó là cái thời kỳ mình đang tồn tại, mình đang sống như thế đó. Và không phải là ở trong những cái đối tác người với người, hay là tất cả những cái chủ thuyết khác nhau, cái chính trị khác nhau, đường lối khác nhau, mà ngay cả chính mình với mình cũng nổi ra cái sự hăng hái, nghĩa là và quý diệt lẫn nhau, tàn nhẫn lẫn nhau đó, cũng như là thức với thức thôi. Vì thế cho nên do như vậy thì trong những cái môn tu, ngoài cái niềm tin của những cái pháp đại thừa như là cầu sanh về tịnh độ để gần gũi chư Phật, để học hỏi, cũng như để tìm con đường chính quy, cũng giống như mình giỏi nhưng mà mình phải vào được những cái trường đại học danh tiếng thì mình mới có cái học vị, nghĩa là chân chính được. Thì ngoài cái niềm tin mà để học hỏi, để tu tập đó, thì người ta có một cái hướng là tự lập, tự quay lại chính mình, tức là bắt đầu thực tập. Nó giống như những môn thiền, thì trong tất cả những cái thiền nó rất nhiều, có thể hàng trăm thứ thiền định chứ không phải là ít, nó vô số. Và trong đó có cái thiền định nghĩa là chánh pháp, và nó ảnh hưởng của Phật và của tổ và của các cái vị tu chứng, rồi nó có những cái thiền định, nghĩa là thuộc về ngoại đạo này kia. À, thì trong những cái môn mà tu tập đó, nó có những cái môn nghĩa là quán sát. Thì ở trong cái thiền định, cái vấn đề chỉ và quán, chỉ có nghĩa là dừng, và quán là một cái sự lắng nghe sâu sắc để mà thấy được tất cả các hiện tượng ở trong tâm giới của mình. Đó. Thì ở trong cái môn quán sát và suy luận đó, nó không phải là trực tuyến nhìn được cái trí tuệ và nó nhìn được cái bản thể giống như là ngộ, thì nó chưa, và nó cẩn thận hơn, nó chứng chặt hơn, tức là nó tìm từ đâu mà có những cái chủng tử của thức nó sanh ra, cũng như Đức Phật nói từ đâu mà nó có làm cái tiền nghiệm cho cái thức ăn trú, và cái tánh biết đó là gì đó. Và thì trong những cái tính chất tìm kiếm sâu xa đó, nó một mặt thì nó giống như là một cái tính chất của luận tạng, cái tánh chất của những cái phương pháp luận, hay là những cái bộ luận của chư Bồ Tát, hoặc là giống như cái môn học duy thức, hay là cái vi diệu pháp Abhidhamma của Nam Tâm đó. Và ở trong đó nó luôn luôn nó phân tích, bởi vì nếu nó không phân tích được á, thì nó bị chính cái tưởng tri đó, cái hiểu biết đó, cái mà nó lầm tưởng là mình nghĩ, mình nhớ, mình biết hay là cái gì đó, nó điều khiển đó. Cho nên nó hoàn toàn nó không có, nó biết cái chủ thể là gì, và nó chỉ thấy là mình biết một cái gì đó, là cái trình độ mình ở đó. Đó. Ví dụ như bây giờ một người học trung học thì cái trình độ của mình nó ở cái giới hạn của những cái chương trình trung học, và đại học cũng vậy. Và trong những bộ nghiên cứu nào thì mình chỉ ở trong cái chương trình đó thôi. Và ở trong cái chương trình đó, trong cái tri thức đó, trong cái sự hiểu biết kiến thức đó, thì mình nghĩ cái kiến thức này là mình, là của ta. Nó là ta nghĩ như vậy, ta suy luận và ta quyết định cái này cái kia. Chứ mình không biết là nó từ đâu mà nó có cái điều đó, từ đâu nó sanh ra cái tính chất đó. Trong những cái đó mà tinh vi nhất á, là người ta lại có cái tính chất phân tích từ cái nguồn cội của nó. Cái nguồn cội vì sao mà nó có cái tâm thức đó, vì sao mà cái tâm thức đó nó lại đưa thành cái nghiệp và đưa đi đến cái sự mê muội rồi sanh tử, nó thành ra một cái lực lượng cuốn hút hướng dẫn chúng ta đi vào trong cái luân hồi lục đạo đó. Vì thế một ở trong những sự suy luận, cái sự tìm tòi và phân tích, nghĩa là kỳ diệu nhất đó là cái trí tuệ của liên hoa sanh. Nghĩa là cái trí tuệ liên hoa sanh này nó rất đa dạng, nó nhưng mà nó đại khái là nó là một cái loại trí tuệ nguyên thủy, và trong đó nó tự phải thấy tất cả con đường dẫn tiến của mình để đi về đâu, và vì sao mà nó có những cảm xúc, vì sao mà nó có những cái tính chất mà gọi là hiểu biết, và cái tâm trạng như thế, cũng như cái hy vọng là cái gì, sợ hãi là cái gì, chẳng hạn đó. Trong đây nói là nó gồm tất cả những âm thầm, những cái cảm xúc rất bí mật đó. Nhưng mà cái tính chất mà ví dụ bây giờ chúng ta ngồi đây, nhưng mà chúng ta không phải là nghe bên ngoài, nhưng mà chúng ta nghe được cái não trạng của mình, thì mình ngầm mình có một cái sự mong chờ, hoặc là mình có một sự đáp ứng gì đó, hoặc là mình đương lo lắng, đương tìm kiếm, mà trong đó mình biết hay không biết, nó đều sanh ra một cảm xúc hay là bất an, sợ hãi, từ cái tính chất mong manh của cái mới hình thành, cho đến một cái sự rõ ràng, như là một cái tâm gọi là tâm sợ, hoặc là tâm muốn trở thành hy vọng. Nhưng mà điều đó không phải là cái điều chúng ta có thể dùng cái từ mà nói được. Nhưng mà chúng ta phải ở trong chính mình, chúng ta thấy điều đó. Đó. Nói mình một cái cách rất là vi tế, chỉ hai cái từ đó, hy vọng, trong một hớp nước tôi cũng thấy điều đó. Ví dụ khi tôi uống nước, cái hớp này nó chờ đợi hớp kia, bởi vì tôi không có uống như bình thường, tôi đưa vô tôi uống ọc ọc ọc ọc, nhưng mà tôi uống và tôi biết khi cái chạm và khi cái nước nó vào tới đâu, tôi biết. Và trong đó nó có một cái tính chất chờ đợi, để cho cái luồng nước này nó xuống rồi mới uống luồng nước khác, và để nghe cái chỗ này nó đi tới đâu rồi mới có đẩy cái kia kia, cho nên nó quen như vậy rồi, cho nên ở trong đó nó có một cái chỗ phân giải và biết được cái quá khứ hiện tại vị lai. Cái biết của mình đó nó nằm ở trong cái mình biết. Nếu mình uống mạnh uống nhanh thì có thể mình sạc, hoặc là mình uống quá nhanh cái lượng nước đó nó không tốt bằng mình uống chậm, nó thấm đều trong cần cổ mình đó. Nghĩa là nó có cái tiền nghiệm đó, và mình có một cái hy vọng, tức là trông chờ cho cái giọt nước này qua giọt nước kia kế tiếp. Cái sự trông chờ nó rí rí thôi, nhưng mà mình quen theo dõi, nghĩa là cũng như mình chơi với cái trò cút kiếm này, mình đều có thể thấy được đó. Đó, cho nên nếu nó nhiều hơn nữa thì bất cứ cử động nào của mình nó đều có nó tạo ra cái thời gian, tức là nó tạo ra một cái nhị nguyên căng thẳng giữa hai tâm thức. Cái tâm thức hiện tại là nó không có gì, nhưng mà bởi vì nó dựa vào một cái cho cái để đến, để cho mau, để cho rồi, để cho cần thiết gì đó, nó nằm trong rí rí của cái tâm mà gọi là để trở thành, để có được. Đó là nói cái nhỏ, còn nói cái lớn là ví dụ mình ngồi đây, nếu mà mình cái tâm mình không định tĩnh, mình nói thầy nói lẹ lẹ cho nó mau đi, đó là mình dồn ép cái thời gian, mình trông chờ cho nó mau, cũng như ăn lẹ lẹ đi, nói lẹ lẹ đi. Đó. Rồi cái sự trông chờ một việc gì trong đời sống, bất cứ từ cái nhỏ tới lớn, cho đến khi mình chờ một người bạn đến, hay là mình chờ một cái vấn đề giống như là ở trong tù, người ta chờ từng ngày để cho mình mau cái mãn cái án đó. Nó, và trong cái chờ đó nó có một sự lo lắng, một sự mong đợi, và nó cũng có một sự sợ hãi âm thầm đó. Cho nên cái tâm lý đó từ đâu, người ta phân tích cuối cùng người ta thấy nó biến đổi từ ở trong những cái sự chuyển động của vật chất, của tế bào, nó tạo thành những cái xúc, cái tâm và cái xác thân của mình đó, nó có một sự nối tiếp, nó có một sự giao hưởng tinh tế lắm, cho nên nó mới phát sanh thành cái trạng thái của xúc. Mình biết qua cái trạng thái của xúc và của cảm giác vi tế đó. Đó. Cho nên nếu chúng ta học qua cái môn Abhidhamma, cái môn vi diệu pháp, thì chúng ta thấy từng lực, từng cái vận tốc tâm. Ví dụ một cái động nó như thế, một cái chấm như thế đó, nó có rất nhiều cái sát na. Có thể họ có cả trăm, có ngàn sát na nó chuyển động. Nó chuyển động mà không có cái gì mà có thể đo lường kịp. Mà trong mỗi sát na đó nó có cái vi phân tử của cái tính chất vật chất, và nó có cái tứ đại trong đó nữa. Đó. Cho nên các vị mà thánh tăng hay là các vị họ chứng đạo cho tới tận cùng rồi thì họ thấy được cái đó, chứ không phải là họ nghĩ về cái đó. Vì họ thấy cái đó cho nên khi mà còn tồn tại, họ biết tất cả cái tâm của một con người này với một con người kia, Và cái vận tốc tâm đó tại sao mà nó co giãn, nó dồn nén và nó làm cho con người đó kêu bằng phải già, phải chết. Và khi cái tâm chết đó, không chết cái thân nhưng mà cái tâm đó nó, cái vận tốc như thế nào để nó biến đổi trước khi mà nó tái sanh. Nó sau khi nó đã chết và trước khi nó đã sanh, cái khoảng giữa của cái lực trung ấm đó nó như thế nào đó. Và người ta, những cái bậc sống suốt, họ thấy được những điều đó và họ dạy lại cho những người sau để tu tập đó. Cho nên ở trong cái trí tuệ mà vô tư như là một đứa trẻ con này, nó là một cái lực rất là lạ kỳ, nó là một cái lực của pháp thân, nghĩa là nguyên lý tự nhiên như thế đó. Đó. Vì thế cho nên nó đứng trong đó mà nó có cái tuệ giác, nghĩa là đầy đủ, thì nó tự thấy lại chính mình. Bởi vì một cái thấy, một cái kiểm chứng đó, cái đây nó còn nhanh nhạn, nó còn vi tế, nó vô cùng. Nghĩa là cũng như là cái có cái điểm dừng, nó mới thấy được cái điểm động. Nhưng mà thật sự tất cả cái động nó quá nhanh đến mà mức đó, thì cái thấy nó không phải là ở trong cái điểm đó, mà nó có một cái gì đó để thấy tất cả những điều đó. Đó. Vì thấy đó cho nên nó có một cái gọi là chánh kiến. Cái chánh kiến này nó phá giải những cái sự che biết, che mù, làm cho con người không hiểu biết, con người luôn hiểu lầm cái tâm là vậy, hay là nhiều khi nói cái thức là vậy. Nhưng mà hiểu biết, nếu mà chúng ta học thật giỏi, thật kỹ về duy thức học, chúng ta biết không phải nghĩa là sáu thức mà tới tám thức, kể cả cái thức mặt na, cái bản ngã nó sanh như thế nào, người ta học kỹ duy thức người ta đều biết hết cả. Tức là nó nhập vào, nó dựa vào một cái thức A-lại-da, một cái chủng tử đó mà nó sanh ra một cái gì đó. Đó, người ta biết từ khi nó sanh, nó tồn tại và nó biến mất. Cho nên những cái biết như thế này nó khác hơn là con đường ngộ một cách tổng quát. Có người ngộ nhưng mà là không biết đâu, mà có người biết thì cũng chưa chắc là người ngộ. Nhưng mà nếu người biết mà một biết một cách đầy đủ ra, thì cái người này là cái ngộ từ cái sát na cho đến pháp giới. Bởi vì pháp giới nó cũng chỉ ở trong một hạt bụi, một sát na mà thôi. Cũng như thế giới này nó cũng ở trong một cái hạt bụi thôi, một cái hạt nguyên tử mà thôi. Đó. Và cái hạt nguyên tử đó nó cũng chưa chắc là nó tồn tại đúng như là mà mình trong khoa học thấy nó. Và chính tự thân nó cũng có những sự biến đổi. Và trong sự biến đổi đó người ta còn biết cái gì nó sanh ra và nó va đụng, và người ta góp lại những cái đó và người ta làm cho nó nở tung ra, nó sẽ thành những cái nhiệt hạch hay cái gì đó. Cho nên nó là giống như mình luyện nguyên tử qua những cái tầng nước nhẹ, nước nặng, nó như thế nào, và nó đưa tất cả cái lượng vi tử vào cái sự biến hóa, nó trở thành cái nhiệt hạch, cái độ nóng của nó đó. Cho nên do như vậy tất cả cái vật chất mà chúng ta thấy đây đó, thực sự chúng ta chỉ thấy một cái bóng thôi, một cái tổng quát thôi, chứ thực sự chúng ta không biết cái thực sự cái năng lượng nó là gì đó. Thì tất cả cái tâm của chúng ta nói tâm hay là thức, thực sự chúng ta nói một cách tổng thể, nói theo cái quen thuộc như vậy thôi, chứ còn ở trong đó nó vi tế lắm. Nếu mà chúng ta thấy được tất cả như là cái pháp học này, như ở trong những cái bài dạy của Chư Sung Chư Ba hay là Ngài Liên Hoa Sanh đây, thì chúng ta coi như là chúng ta chẳng những là ngộ mà chúng ta còn giải nữa, gọi là đại triệt, đại ngộ, đại khai viên giải. Cái ngộ nhưng mà người ta không giải được, cũng như người ta có trí tuệ mà người ta chưa có biện tài. Còn có người họ có trí tuệ mà họ có biện tài, nghĩa là họ có vô ngại biện tài. Cho nên hai cái đó khác nhau. Có người có trí tuệ nhưng mà nói không được, nhưng mà người có trí tuệ nhưng mà họ nói được. Bởi vì cái nói được là do cái tâm họ rất sáng, họ biết từng cái tính cách chuyển động vi tử ở trong lòng họ, cho nên họ biết cái nói, cái đang nói và cái sẽ nói, cái sắp nói, người ta cũng biết được. Cho nên một ý nghĩ không phải là mình biết cái mình nghĩ ra cái gì mình biết đó, thì thật sự rồi đó thì thật sự mình chỉ khuyến khích cho người ta điều đó. Nếu người ta biết được cái niệm, cái ý nghĩ, nó cũng là một điều quan trọng lớn lao lắm. Cũng như bắt đầu mình biết được một cái hạt tử, và giữa cái hạt tử và nó biến thành những cái năng lượng nhỏ của vật chất đó. Nhưng mà người ta còn biết cái gì nó sanh ra cái ý nghĩ đó nữa. Trước khi cũng như mình sắp nghĩ ra cái gì, mình biết con người ở trong người nó động, nó chuyển động một cách êm dịu đó, và tự nhiên mình nó nhanh chóng nó sẽ sanh ra ý nghĩ. Nếu mình thích chơi cái trò này thì thực sự nó không khó. Cũng như trong yên lặng của mình, tự nhiên mình thấy cái hướng nó khác. Một hồi thì mình nghĩ tới cái đó. Tức là một sự gợi nhớ, một sự nhớ lại. Có khi mình nghĩ tới một cái thực phẩm. Có khi mình nghĩ tới một con người. Rồi có khi mình nghĩ tới một cái gì đó. Mà nói tổng quát như vậy. Chứ thực sự một cái câu giáo lý hay là một cái nghĩa lý gì đó, hoặc là một cái lẽ phải trái, đúng sai gì đó, mình cũng trở lại, nó cũng trở lại trong cái ý nghĩ đó. Nhưng mà biết cái ý nghĩ là một cái chuyện lớn lao, nhưng mà biết được cái mà sắp suy nghĩ đó là nó mới quan trọng. Từ đâu mà nó có cái hướng nghĩ đến đó, đó. Thì nó mới quan trọng. Và cái nguyên lý từ đâu mà nó có cái hướng đó mà nó không hướng ra. Nghĩa là mình cái muốn đó, đó là cái muốn đó. Tại sao mà mình có cái muốn lên núi mà mình không có cái muốn xuống biển? Tại sao mà mình có cái muốn là đến được chỗ đông người chứ mình không có cái muốn ở trong cái sự tĩnh lặng? Mình biết về cái muốn. Cái muốn là một cái tính chất co giãn của những cái hướng tới, hướng về. Vì từ cái muốn đó nó mới sanh ra cái mầm mống của cái nghĩ. Mà trước khi cái nghĩ nó cũng có cái biết, và đang nghĩ nó có cái biết, và nó còn biết là mình chuyển tiếp đó. Cho nên cái trí tuệ là gì? Cái trí tuệ là nó biết được những cái gì xảy ra ở trong đó, là cái nội tuệ của mình để mà hướng giải thoát. Còn cái trí tuệ mà phân tách pháp nó khác. Và một cái trí tuệ mà đến mức mà nó đạt được cái lậu tận thâm đó thì nó khác nữa. Cho nên nó từng phần như vậy. Nhưng mà con người nó bắt đầu từ cái sự học đó. Cũng như bây giờ mình phải biết. Ví dụ ở trong sách này nói là cái hy vọng, thì mình phải yên lặng. Ví dụ mình nhắm mắt lại, mình thấy thực sự bây giờ mình đang muốn gì. Nhưng mà nếu mình bốc đầu mình hỏi muốn gì thì mình thấy giống như mình không có muốn gì cả. Nhưng mà không phải như vậy. Mình yên lặng, mình thấy nó chiều hướng, cũng giống như cái dòng chảy nó chút về, nó muốn một cái gì đó. Ví dụ như mình nghĩ về cái thân hay này kia, thì tự nhiên mình thấy một cái sự thúc khối. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, tôi thấy tôi nó ví dụ như vậy, nó sắp ho thì tôi biết là nó, cũng như nó muốn ho, tức là một cái tính chất của vật lý nó dồn nén tới, là mình thấy mình biết mình muốn ho, tức là mình ho ra cái thì nó mới đã được đó. Mà trước khi mình ho đó thì nó có một sức ép, cũng như là trong người mình nó khó khăn thì mình nói mình muốn gì, mình muốn nước đó. Hay là mình nó mệt, mình muốn đứng dậy, mình muốn đi cho để nó khỏi có bị ngồi này kia đó. Cái tính chất vật á, nó dồn nén, nó mới sanh ra cái biết. Cái biết là cái biết về cái gì, cũng như mình ngồi nó mỏi, tức là thật sự dù mình nói không nói mình cũng biết mình đang mỏi, thì cái muốn tiếp theo là mình muốn trở mình muốn đứng dậy. đó, đó là cái muốn, đó là nói những cái cạn cực nhất, nó tầm thường nhất ở sắc thân. Còn cái tâm thì nó là vi tế hơn nữa. Mình muốn gì, ví dụ như thầy muốn coi thử Phước Tiến đương làm gì, hay là Sang nó đương ngồi như thế nào, Ruộng Hà nó đương lệch lạc như thế nào, nó nói cái sửa liền đó. Thì cái trước khi mà mình dòm mình cái gì thực sự nó đi đến cái đó, nó đi trước chứ không bao giờ mình tự nhiên mình dày hay cả. Nó có cái mà có khi nó nhanh quá thì mình không biết được. Như trẻ nít thì hoàn toàn nó không có cái biết đó, nó lai quay, nó đứng ngồi, nó chạy nhảy, nó không có cái biết đó. Mà cái người tu thì cái thức nó hay có một cái sự đi vào, lắng sâu vào, cho nên nó bắt đầu nó có cái tánh biết. Cái tánh biết đó là nó không phải nó có tánh, nhưng mà nó tập trung lại, nó tập trung ở trong cái tâm, nghĩa là không có nghĩ tưởng, và cái tâm đó nó tạo ra một cái thức dòm ngó soi rọi, cũng như nó sai cái ánh sáng qua một cái chiều, thì cái ánh sáng đó nó dính vào một cái điểm đối tượng của nó, thì nó thấy ở trong ánh sáng nó biết cái gì khi mà sáng, thì cái tánh biết như vậy. Nhưng mà có cái đó thì nó mới sanh ra cái biết, chứ không có cái đó thì nó không có cái biết. Cho nên cái biết là cái sở trường, cái chỗ mà làm cái tiền nhiệm cho cái thức ăn trú, cũng như mình suy diễn hay là mình nói năng, hoặc là mình hướng về, mình có một cái gì lập trình ở bên trong, dữ liệu bên trong, thì nó mới sanh ra cái biết. Cũng giống như mình có học cái môn đó rồi, người ta nói cái thì tự nhiên nó tôi biết, tôi hiểu rồi, thì mình nói lại cái đó. Còn mình không có học thì mình nó không biết. Nó không có cái không biết, nhưng mà nó chỉ có cái biết. Bởi vì cái không biết nó cũng nằm trong cái biết. Chứ nếu mà mình không biết thì làm sao mình nói được nó tôi không biết. Không biết là mình biết cái không biết đó. Thì như vậy là cái tính biết đó nó không có cái biết thật, nhưng mà nó là một cái loại tâm. Tức là tôi gọi là cái này là cái tâm không sinh. Cho nên cái gì sinh diệt nó đều qua nó thấy hết. Nhưng mà nó thấy không động. Chừng nào mà sanh ra một cái muốn biết thì nó biết. Còn không có muốn thì nó cũng không có biết. Bởi vì nó là chính nó. Cho nên nó không thể, nó không phân tách được. Cũng như tâm với thân thực sự nó cũng là một. Nhưng mà nếu mình phân tích ra thì mình thấy nó là hai. Hoặc là nó cái này nó hỗ tương cho cái kia. Còn cái chân lý á, thì thực sự á, nếu mà ngộ thì một lượt tất cả kêu bằng tâm là tâm của cảnh, cảnh là cảnh của tâm. Cho nên hai nên biết hai đường nhất, tức là không có bên này, không có bên kia, rốt cùng chỉ một không. Nó là cái không. Đó. Trong cái không đó, tất cả sự sai biệt nó đều nằm ở trong cái không đó. Cho nên một không hai mà một bao gồm hết muôn sai. Tất cả sự sai biệt nó nằm trong đó. Chẳng thấy trong thấy đục lấy gì mà phân hai đó. Đó cho nên nó trở thành một cái hòa đồng ở trong cái tính lý chân thật của nó đó. Còn bây giờ người ta muốn biết một cái sự thật là cái gì, từ đâu mà cái tính chất cái nghiệp nó sinh lên, từ đâu mà cái tâm tính nó sinh lên, từ đâu mà cái hiểu biết đúng sai nó sinh lên. Và tất cả cái sinh lên đó là vọng tưởng. Không thể mình nói là không biết vọng tưởng, hay là mình trừ vọng tưởng mà mình không biết, thì nó không thật sự. Cũng như mình nói mình tri vọng, vọng vọng vọng vọng, mình tri vọng, thì nó thiệt sự nó rất lâu. Có thể là mình thấy một cái tổng quát nào đó thôi, chứ mà không phải như vậy. Cho nên ở trong thiền, trong cái lặng lẽ, nó thấy càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Và trong cái một cái trí tuệ mà biết được á, thì cái trí tuệ này nó có cái sự phân tích pháp, tức là nó gọi là nó ngộ rồi nó phải viên giải, tức là người ta gọi là đại triệt, đại tận cùng thì nó mới đại ngộ, mà đại ngộ thì nó mới đại khai thì nó mới viên giải, tức là có người thấy được thì nói được, mà nói được thì cái sự biết đó nó sâu thẳm, nó biết cái nào đúng, cái nào sai. Cái biết cái nào là ngã, cái nào là không ngã. Vì đâu mà nó bắt đầu nó có cái hy vọng, và ngược lại với sự hy vọng và sự sợ hãi ở khoảng dại giữa đó thì nó ngu muội, nó u minh nó không biết gì cả. À, cho nên cái hy vọng nó từng tí cho đến một cái hy vọng cũng như là một người chờ đợi một cái cuộc tiệc tùng hay là một cái buổi ăn nhậu để chờ bạn bè hoặc là lâu gặp nhau, rồi mình thấy thời gian nó xảy ra trong sự trông chờ hay là sự đi qua rất là nhanh. Đó, mình phải thấy, cho nên mình biết về thời gian, mình biết về không gian, mình biết về những cái tính chất phát sanh tồn tại của vật chất hay là tinh thần trong cái những cái môn học về duy thức và như là môn học liên quan sanh này thì nó thấy suốt hết cả. Vì nó thấy suốt hết cả cho nên cái ngộ này là một cái ngộ nó là tối ưu, gọi là ngộ tâm trong sát na, tức là sau đó nó không còn cái gì mà nói là tâm không tâm có gì cả, vì nó biết cái gì sanh ra cái gì. Cũng giống như mình thấy được cái từ cái chỗ duyên và cái chỗ duyên đó nó khởi lên như thế nào. À. Cho nên do như vậy nếu mình thấy được cái chỗ duyên khởi đó thì mình thấy có pháp nó sâu hơn là mình thấy cái tứ đế, cho nên gọi là samidaya, tức là một cái tính chất phát sinh ra đó. Nó như thế nào, ví dụ như mình đó, mình ví dụ mình làm vậy thì tại sao nó có một cái động, nó có tiếng kêu, vì cái tay này và tay này, nhưng mà mình thấy như vậy đó là mình thấy cái tướng thô. Và mình thấy, nghĩa là mình đại khái là trong cái duyên đó nó quyển quá lắm. Nhưng mà nếu không nói cái đó thì Đức Phật cũng không biết bắt nguồn từ đâu mà nói. Cho nên nói tất cả các pháp đều do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt. Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. À, nên là khi mà A Thiết Thị nói câu đó thì khiến cho một kiền liên xá lợi phát chứng quả dự lưu. Đó, nghe cái bài kệ đó thôi, bởi vì các ngài là cái bậc trí tuệ, nghĩa là rất là siêu phẩm, cho nên nghe cái chữ duyên là người ta yên lặng, người ta biết cái gì và sanh ra cái gì. À, cũng như là cái tiếng cây nó đung đưa, cái tiếng gió nó rì rào, hay là cái ánh sáng nó chiếu vào một cái thung lũng, hay là một cái gợn nước trên dòng sông, một sự trôi chảy, một sự lặng lẽ, bất cứ cái gì đó thì thật sự nó đều là, nếu muốn biết thật sự nó là từ cái duyên. Cho nên các pháp từ duyên mà sanh, từ cũng từ duyên mà diệt. Khi thấy cái duyên rồi thì mình không chấp là cái tướng cái đó, là cái tiếng nó như vậy hay là nó kêu như vậy, nó cọ sát như vậy, nó cái tiếng rì rào như vậy. Cũng như là cái duyên, ví dụ như bây giờ mình chơi đàn, mình chơi mà ví dụ như về guitar hay là băng rolling này kia đó, thì mình biết cái cách đơn, thì cái tay mình bấm nút và cái tay mình gãi đơn, thì mình biết cái động làm sao mà để cái dây nó phát ra một cái âm lượng theo như cái nốt nhạc của mình, là đây là mà âm đồ hay là âm mi, âm pha hay âm son, thì nó phát ra đó, thì tức là mình đã quen rồi. Mình quen rồi thì mình nhắn cái tay này, mình gãi cái tay này, thì mình nói tại sao mà có cái âm đó, ta nói có thể mình nói đại trà nhân, mình nói do duyên mà sanh. Nhưng mà mình nói duyên, nhưng mà mình phải biết cái duyên gì thì nó mới gọi là ngộ. Mình nói duyên thì mình nói tổng quát vậy thôi. Tức là cái âm thanh đó nó không thể tự sanh được, nó phải do duyên. Ví dụ bây giờ mình nhắn cái tay này, mình nhắn cái này thì nó cũng không sanh, mà tay này mình gãi mình không nhắn thì nó cũng không sanh, nó nghe bực vậy thôi, nó không thanh ra cái âm. Cho nên phải gãi, rồi phải nhiều cái duyên, cái tay này động, cái cách rung, cái cây này động về cái tính chất nhắn, tức là cái điểm dừng, đây là cái điểm động và cái dừng đó với đúng với cái dây đàn, thì tự nhiên nó mới sanh ra cái đó. Nhưng mà ở đó mình còn thấy cái lực nó sanh ra, nó như thế nào, nó ri. Cũng như hồi đó có một lần tôi chậm bếp, tôi thấy lửa nó cháy, mà sau này tôi tìm lại không được. Tôi muốn nói, tôi nói cũng không được. Và lúc đó nó lạ lắm, chỉ có một lần thôi mà nó cũng lâu lắm rồi. Tôi ngồi cái tự nhiên tôi thấy lửa nó cháy. Không phải nó cháy như vậy mà tôi thấy giống như tôi thấy tất cả các phân tử nó chuyển động, nó tất cả. nó lẫn lộn và nó bùng vỡ lẫn nhau một cách gì đó mà không thể nói được. Nhưng mà tôi thấy nó quá nhanh, nó liên quan, tôi mới thấy tụi nó ủa, đúng là lửa cháy. Còn cái lửa cháy thì hồi còn nhỏ xíu mình đã biết rồi, mình thấy mình chưa biết rồi. Nhưng mà nó không phải, bây giờ mình thấy là mình thấy một cái hình thức, một cái tổng quát như vậy thôi. Nghĩa là mình thấy một cái màu sắc mà nó bừng lên thì mình nói nó cháy, nhưng mà mình không thấy nó cháy bằng cách nào đó. Nhưng mà không từ đó về sau có lẽ tôi không thấy được, cũng như có cái gì mình chỉ thấy một lần thôi. Cho nên do như vậy một mỗi cái từ gì ở trong Phật giáo đó nó đều có cái là mình phải thấy, mình phải thấy cho nên mình mới có cái kinh nghiệm hay là trải nghiệm hay là chứng nghiệm cái đó. Đó cũng như bây giờ mình muốn phân tích về cái tính chất hy vọng thì mình phải tưởng tượng tất cả những hy vọng. Ví dụ bây giờ mình ngưng mà thầy không nói này cái gì thì mình ý rộng là thầy nói tiếp đi, như tiếp đi, tức là mình cái muốn đó nó ngưng, nó không nói thành lời, nó, tức là nó mong đợi đó, nó mong đợi. Mà giá trị mình tham hay là mình muốn nói tắt kệ thì nó bây giờ mệt quá thì đi nghỉ, thì nó hơi có một chút lo lắng thoáng qua thôi, nhưng mà nó cũng có một chút gì nó gọi là cái sợ hãi. Thì nhưng mà mình phải thấy cái trạng thái nó sanh đó thì mình mới nói là mình thấy. Còn mình nghe nói mình cũng có cái kinh nghiệm đó nhưng mà nó rất mơ hồ. Mình biết hy vọng là gì, mình nói ra ai cũng biết cả, nhưng mà mình không trực tiếp mình thấy rõ ràng cái tâm mình lúc đó, cái đầu mình lúc đó là gì. Cho nên mình phải tưởng tượng lúc nào mà mình có một cái gì đó. Cho nên có một bữa ở dưới quận tư, ở dưới chùa Hòa Thượng, người ta chờ tôi mà trong khi tôi bận thì tôi đến đó. Thì thực sự tôi cũng linh tính, tôi muốn nói các Phật tử có chờ thầy không? Họ nói chờ. Tôi muốn lấy cái chữ chờ đó, tức là chữ hy vọng đó để bắt đầu. Bởi vì bữa đó tôi có danh từ là tôi nói về thiền chứng, tức là mình nghiệm ngay trong tất cả cái động đó mình thấy. Nhưng mà thật sự nó không lộn được, nó tôi làm không phủng được. Bởi vì nó có nhiều lý do cho nên dù nó cũng lướt qua. Chứ chính cái chỗ đó là chỗ, bởi vì người ta căng thẳng trong một cái sự chờ, tức là một sự hy vọng. Một sự hy vọng ông thầy sao mà lâu quá ông không đến đây, người ta mong mỏi ông có mặt đây để ông nói pháp hay gì đó. Thì nếu mà lúc đó họ thấy được là tốt nhất. Còn thấy được khi tôi nói như vậy, họ tưởng tượng lại hình ảnh đó thì họ biết cái từ đó. Thì tôi là bắt đầu từ đó, tôi nghĩ tôi sẽ nói về cái sự sợ hãi. Nếu mà trong đó họ nghĩ là ông thầy ông không đấy ông việc gì đó, cũng như một người đi trong tăm tối hoặc lái xe qua một cái đoạn đường khó khăn mà người ở bên này chờ đợi thấy lâu quá. Ví dụ như mình ở trong Đà Nẵng hay là Huế, mình qua cái đèo Hải Vân mà lúc đó ví dụ như mình nói 9 giờ thì qua khỏi đèo đến đây mình đợi đó, nhưng mà mình thấy nó hơi quá quá cái số 9 giờ mình không tới, tức là mình chờ, mình rất là chờ. Mình trước đó mình cũng chờ rồi, nhưng mình hy vọng là xe nó đến đúng giờ. Mà nếu nó đến không đúng giờ mình bắt đầu mình lo sợ, bởi vì tối quá mà qua đèo không biết có chuyện gì không, không biết cái đường nó có kẹt cái gì. Bởi vì đèo Hải Vân là một cái đèo nó quanh co, nó nghĩa là nó dài, nghĩa là nó không có nhiều cua hơn cái đèo Ngọn Mục, đèo Bà Lưu Ghi, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Cho nên mình hy vọng và mình trong hy vọng đó nó có một sự chờ đợi, một cái gì đó cái sắp tới, và trong đó nó ngầm, nếu mà quá cái giới hạn nó ngầm có một sự lo sợ. Thì bắt đầu mình biết cái tâm đó, mình biết cái trạng thái xúc đó nó là gì, thì chính cái biết đó lần lần mình bước phân ra từ đâu mà sanh. Còn nếu mà mình nghe không thì cái tưởng tượng mình nó ít lắm, nó mong manh lắm. Bởi vì nếu mình không có cái nghe trong cái tự phát sanh tồn tại ở trong cái vật chất cơ thể của mình đó, thì mình cái thấy pháp mình nó cũng chỉ là tưởng tượng ảo tưởng thôi. Cũng như mình nói hơi thở, nó tôi biết rồi, hơi thở tôi thở hoài tôi biết, nhưng mà mình không trực tiếp thấy nó vô nó ra và mình mình không thấy nó bằng hoàn hảo cái tâm định tâm, cho nên mình không thấy cái điểm dừng, điểm chuyển và cái điểm kêu bằng nó thu rút cái lượng khí nó như thế nào. Và mình không có cái kinh nghiệm mà trực tiếp đó, mình chỉ biết qua cái gọi là nhớ lại, mình chỉ biết qua cái mà cái từ đó thôi đó. Cho nên vì thế cho nên cái học Phật trong cái đường hướng này là một cái cách thiền ở trong sát na, thiền ở trong từng cái từ, mà mỗi cái từ như vậy đó mình thấy ra những cái điểm điểm dừng, điểm chuyển, nghĩa là sanh trụ dị diệt, và mình thấy ngay cái chỗ đó nó đều là trống không, đều là thanh tịnh hoặc đều một cái gì duyên khởi đó, thì cái ngộ, cái mức ngộ này nó rất là cao, nó cao. Cho nên người ta ngộ mà ngộ một cái tính chất tổng thể đó à, thì cái ngộ này nó có thể là nó phải đợi một thêm một thời gian nữa nó mới có một cái sự phân giải tốt được. Cho nên người ta nói tùy dầm nhận tánh chơi vơi, như như tự tại không nơi vui buồn, nhận được tính rồi tâm tự buông, chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Liễu ngộ tức đồng như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chim muôn. Chẳng hạn đó, trong một bài, nghĩa là tùy dòng nhận tánh chơi đây là gì? Tức là yên lặng, cũng giống như mình đang thiền, mình thấy đó. Mình thấy ở trong cơ thể của mình, nó rụt rịch, nó biến đổi như thế nào. Và cái cơ thể của mình, cái vật chất nó dao động thế nào. Mà mình không có kết luận liền, nhưng mà cái thấy, dù trong cái tâm của mình thế nào, cái tâm mình nó mệt, nó khỏe, nó vui, nó buồn, rồi nó sanh ra cái niệm, đủ thứ cái vọng tưởng hay sao đó mình thấy. Rồi mình thấy cái mầm mống, cái nguồn gốc phát sanh nó, rồi cái tự tại sao mà nó sanh ra, mà nó chưa diệt liền, là mình biết cái lực tồn tại của nó, rồi mình thấy cái sự biến mất đó, biến mất rồi nó trở lại, đó mình thấy đi thấy lại như vậy đó. Mình thấy cho kỹ đó, đó là thật sự mình, đó là cái tu bằng một cái trực tiếp đó. Thì sau này mình không lầm nữa, mình không bao giờ lầm. Cũng như mình tu về cái niệm và cái vô niệm, cũng bằng cái thấy đó rất rõ ràng. Cho nên do vậy mình mới biết cái tính biết nó phát sanh như thế nào. Còn nếu không á, thì thật sự phần nhiều là mình biết qua cũng giống như lý thuyết. Biết qua lý thuyết thì nhiều khi mình nghi. Còn mình biết qua cái tính chất chứng nghiệm của mình thì không có cái nghi xảy ra. Cũng không có cái sợ hãi xảy ra. Đó. Cho nên tại sao mà nói cái này hôm nay là nói mấy bài rồi. Tức là cũng như cái cách dạy thiền. Người ta dạy thiền ở trong một trạng thái yên tĩnh tu tập. Nhưng mà cái người tu tập đó phải tự có kinh nghiệm đó. Rồi cái vị thầy họ sẽ kêu bằng đòi cái sự phát biểu, cái sự trình bày hoặc là trình pháp ra. Trong thời gian mình tu mình có cái gì và người ta chỉ thêm, hoặc là trong sự hướng dẫn người ta hướng dẫn thêm. Ví dụ như trong cái định đó, người ta bắt đầu, ví dụ như mình nói mình đã có định thì người ta hỏi thề như vậy là Phật tử ở trong cái tầm nó sanh như thế nào, cái tứ nó sanh như thế nào. Nhưng mà mình ngơ ngơ, mình không biết, tức là mình chả có thực sự mình chưa vào. Bởi vì nếu mình vào sơ thiền thì mình sẽ bắt đầu mình có cảm giác đó. Nhưng mà cảm giác đó nó cũng không phải rõ ràng, nhưng mà trong đó nó có cái đó. Còn bình thường mình không nó có cái đó mà mình không biết. Cho nên gọi là sơ thiền niệm trú. Cái niệm nó dừng. Nó gọi là ly sanh hỷ lạc. Nó là xa rìa cái dục và tưởng. Tức là ly dục, ly ác pháp. Nhưng mà mình không biết cái ly dục là gì, ly ác pháp là gì. Mình không hiểu được. Cho nên gọi là cái thiền đó nó bị thua chột. Nó bị cái tính chất. Có những người ta tu không phải là một đôi tháng, một đôi năm, có nhiều khi người ta tu 5-7 năm, nhưng mà khi mà mình xét nghiệm lại, người ta vẫn nói không được. Bởi vì người ta không thấy cái đó, làm sao người ta nói được. Người ta chỉ nói ngồi thấy nó tịnh, nó sướng vậy thôi. Thì nó vậy đó. Phần nhiều, thật sự hồi xưa tôi cũng hay đi dò hỏi. Tôi dò hỏi đó không phải là tôi thử thách, mà tôi dò hỏi coi thử nghĩa là mình có học được cái gì không, mình cái họ có cái gì mới không để mình học hoặc là này kia, hoặc là mình nó cũng có một cái chút đỏ ở trong cái gì mình biết được đó. Nhưng mà thường thường nó chờ tôi thanh tịnh, tôi rất sướng, tôi được cái này kia, nhưng mà họ hoàn toàn họ không nói cái nghiệm chứng của họ, họ không nói cái ly sanh hỷ lạc hay định sanh hỷ lạc hay ly hỷ diệu lạc hoặc xả niệm gì cả. Họ không nói cái trạng, bởi vì trạng thái đó là trạng thái không có họ chủ trương, mà cái trạng thái đó là trạng thái của phát sanh ở trong cái công phu, nó phải phát sanh đó. Ví dụ trong cái niệm chú đó thì tức là nó diễn tả cái ly sanh hỷ lạc, và nó nói về cái trạng thái biến đổi của sự ly dục ly ác pháp, tức là nó vượt qua cái cảm tính của sự thu rút và cái bản ngã. Nè, có gì không? Thì con hỏi sư ông, cũng là giờ mình thiền vô định đó, vô trong vô định rồi vô ngã luôn á, mình hành sao vậy Hồi nãy giờ có nghe tôi nói không? có. À, tôi nói thì vô định đó, thì tự mình biết, chứ bây giờ giả tỷ như bây giờ chú định đó, thì cái định đó là mình phải tự biết cái định là gì. Định nó định ở trong nhất điểm của cái đề mục, hay là nó tự nhập định và cái định đó nó thấy, nó phát kiến rõ ràng ở trong tất cả cái chuyển động của tâm và pháp. Trong cái định đó mình phải tự biết trước hết là cái điều thô nhất, cái điều mà cạn cợt nhất là mình không còn loạn, mình không còn vọng tưởng. Rồi cái kế tiếp đó, tâm càng lúc nó càng có một cái lực thu rút vào ở trong cái gọi là trạng thái tâm, tức là nó lần lần nó không có biết xung quanh, nó mất mình đó. Tới cái mất mình đó thì có thể nó là thật định đó. Rồi trong cái mất mình đó, nó định có thể ở trong một cái lĩnh vực nào của cái sự chuyển biến về tâm vật đó, thì hoặc là cái định mà nó như là các cái thiền mà không phải như cái chỗ trong kinh điển Đức Phật dạy, thì thật sự nó không có thấy được cái tứ đế. Còn cái thiền mà có Đức Phật dạy thì nó thấy cái chuyển động, cái mà mình gọi là cái vọng, nhưng mà cái vọng đó là những cái luồng sinh lực, nó gọi là dục, và nó có một cái sự cái một một cái biết về một cái gì đó, và nó căn cứ đó nó khẳng định đó là cái ngã. Thì tự nhiên tâm cái thiền định đến một lúc nào nó sáng suốt, tự nhiên nó biết điều đó, tức là bắt đầu người ta thấy cái tính chất của sơ thiền, tức là ly dục ly ác pháp, và đồng thời nó cái tầm và tứ đó. Rồi qua nhị thiền thì nó có cái đó chư tổ hay là các vị đi trước họ họ nói như vậy để mình khỏi lạc, để mình phải biết. Nhưng mà cái mà mình có được hay không, chánh pháp hay không là cái mình tự chứng. Còn tôi thì giống như là tôi đứng phía ngoài mà người ta đứng ở trong phòng đó, thì thật sự tôi không thể hiểu được đó. Nhưng mà ví dụ như tôi có những cái kinh nghiệm riêng tư nào đó, hoặc là theo cái giáo lý mà tôi đã học, thì tôi có thể nói à, khi mà bạn định như vậy thì cái gì nó sanh ra. Còn nếu không định thì thực sự mình phải thấy cái loạn, tôi ngồi sao mà tự nhiên hồi tôi ngủ gục hoài, hoặc là hồi tôi mệt quá, tôi chán quá, tôi muốn cho nó mau hết, hoặc là ví dụ từ 1 tiếng cho 2 tiếng đồng hồ là chịu, nó gần như mỏi mệt. Bởi vì nó không định được thì tức là nó mệt lắm, nó tự nhiên nó khó chịu. Còn khi định được thì nó vượt qua cái gọi là thời gian hay là cái không gian nội thức đó, tất cả điều đó nó phải sanh ra. Cho nên nó phải lấy cái chỗ mà mình phát kiến phát sinh đó để mình chứng thực là mình định ở mức nào. Bởi vì cái quan trọng là mình có thể không biết, mình có thể lầm cái của người khác, nhưng mà chính mình không không có quyền lầm, không được lầm. Bởi vì mình lầm của mình là nguy hiểm lắm. Mình lầm của mình thì không bao giờ mình tưởng, ví dụ như mình chưa định mà mình tưởng đó là định, hay là chưa có thể phát sanh được cái cảm thức đó mà mình nói là mình này kia, tiếc là mình do cái trí biết, cái tưởng tượng của mình đó, thì mình sẽ không bao giờ mình đạt được cảnh giới đó. À, cho nên những cái cảnh giới mà trong định đó là bắt buộc, không thể học của người khác được. Ví dụ như bây giờ mình học ở trong vi diệu pháp, ở trong duy thức, mình biết tất cả thức đó, nhưng mà ví dụ như cái thức thứ bảy nó nương vào cái chủng tử ca lại gia mà nó hình thành ra cái tự ngã hay cái gì đó, nhưng mà đặc biệt mình phải thấy nghe, mình thấy thì nó mới giải tán được. Còn mình không thấy, dù mình có diễn thuyết, mình nói giỏi đi nữa, nhưng mà mình vẫn bị cái ngã nó khống chế. Và mình thật sự khi ngã khống chế, mình cũng không biết cái ngã là gì. Thì mình nói thì trơn tru, nhưng mà mình có một cái tính chất tự hào riêng lẻ ở ở trong sâu kín đó, tức là mình dính với cái chỗ đó rồi. Đó. Cho nên cái vấn đề tu là một cái vấn đề nó ở trong cái tính chất tự nghiệm đó. Còn cái học thuyết là nó phá giải trên cái lý, nhưng mà cái lý mà nó phá giải cái tận cùng của tất cả cái trạng thái tâm đó, thì nó có thể nó không còn nghi ngờ nữa, và cái tâm nó đi vào cái chỗ hiểu biết mà không cần lý luận nữa, thì nó cũng ngang bằng cái ngộ đó. Cho nên ngày xưa đó là cái đường hướng ngày xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp ở trong tất cả cái hội mà tất cả các vị tứ chúng hay là tất cả Bồ Tát hay là người thường nghe cái đó, họ đều giác ngộ. Họ giác ngộ thì họ không nói tới chuyện tu. Khi họ giác ngộ không phải họ ra họ ngồi thiền để cho định tâm hay này kia, họ không có chuyện đó nữa. Cho nên cái giác ngộ đó là cái chứng, nghĩa là họ nói tất cả các pháp sai biệt ảo tưởng rồi, thì người đó hiểu được cái tịnh nhãn. Được cái tịnh nhãn thì có cái nhìn, cũng giống như mình nói, có cái nhìn tự biết cái gì gì đó, thì cái người đã đắc cái đó là đầu tiên. Và sau này nó lên tất cả những cái quả vị do Đức Thế Tôn nói mà người ta chứng, trời người tự nhiên người ta đến điều đó. Bởi vì nó phá cái lực không biết. Cái lực không biết nó làm cho mình không thấy. Cái không thấy thì nó làm cho mình chấp và mình sanh ra cái tính chấp tự ngã hay cái gì đó. Nó tâm tối mờ mịt. Đại khái tôi nói như vậy thôi, để tôi kết thúc cái này, để rồi sau này mình sẽ nói cái khác. Đó. Cho nên do như vậy á, trong này để mình nói mà cái khởi đầu, cái dấu đầu nó gần hết hai phần cái thời gian rồi. Trên mới nói là hy vọng và lo sợ, nói chung là tất cả những cảm xúc khác, hy vọng và lo sợ đại diện cho phẩm tánh hút và đẩy. Chúng ta không có nói về cái từ, không có nói về cái tính, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái lực hút và đẩy của đó. Khi mà chúng ta thấy một cái, ví dụ như chúng ta thấy một cái tính chất cũng như hy vọng, mong cầu, mong muốn gì nữa, chúng ta tức là chúng ta muốn kéo nó lại, muốn được cái điều đó, muốn cần thiết cái điều đó, tức là nó gọi là hút. Nhưng mà chúng ta phải tự cảm thấy, ví dụ như bây giờ tôi muốn chờ đợi một cái gì đó, nên là này kia, hy vọng và trong chờ đợi, tức là tôi muốn kéo, tôi muốn mong mau có cái đó, tức là nó gọi là hút. Nhưng mà mình phải thấy cái trạng thái đó không tên thì nó mới gọi là chứng. Còn nếu mình thấy đó bằng cái giải thích thì cái này nó chỉ là vạch ra cái một cái hình lượng thôi, chứ thật sự mình không biết thật sự đó là cái hình gì. Còn ví dụ như bây giờ ở trong một điều kiện nào đó mà tôi không có dừng ở đó, ở trong cái hướng đó mà nó có một cái sự lo lắng gì đó, có một cái sự mong chờ và không, mình biết rằng không thể có chuyện đó xảy ra, và mình nghi ngờ thì nó là cái lo sợ, nó luôn luôn nó muốn đẩy cái đó ra, nhưng mà nó không đẩy, bởi vì cái lo sợ là một cái trạng thái cảm xúc của chính nó ở trong đó. Cho nên mình không chối từ được, bởi vì nó sanh ở đó, nó tồn tại đó. Và nếu mình thấy, mình biết nó, thì tự nhiên nó biến mất. Còn nếu không thấy, không biết nó, thì mình cũng không thể tránh được. Thì cho nên bắt buộc, ví dụ mình đi tối, mình sợ ma, mình nắm cái ấn cầm quyền, rồi mình niệm ôm mini bốc, niệm liên tục đi. Ví dụ vậy đó. Thì trong khi nó giải mã cái tư tưởng của mình, hay là sau đó, hoặc niệm chú, hoặc là có một người nào, nhiều người đi gần bên, thì nó giải tỏa cái hình ảnh đó. Tức là mình tạo ra một cái bản ngã, một sự nương nhờ, nó để nó tắm cái sự lo sợ đó. Đó. Cũng như mình đổi ngược lại, ví dụ như hồi xưa mà tôi ở chùa Đồng Đế mà tôi tu, tôi bị ma nhát đó, thì tôi nổi xăng lên, tôi giác gậy, tôi nó bay ra đây, tôi đánh hết, đánh này kia, tôi đốt hết đàn lên, tôi la ó om sòm cả. Bởi vì mình la ó để mình tránh cái sợ quá của mình đó, mình tránh. Nhưng mà tôi chạy gần sáng, tôi cuốn gói chạy mất. Chứ nó không phải là cái mạnh, cái đó là sự thật. Cho nên, bởi vì tôi tu hồi đó trong chùa Phước Hậu, nó bị mình hay làm việc rồi đó, mình gọi là mất thời giờ tu. Với trong chùa thì làm hoài làm tối ngày, cho nên mình nhát, và đồng thời mình cũng có chút ích kỷ, mình có cái chút, cho nên tu chứng là không được vậy. Cho nên mình qua tu bên cái chùa ở bên ngoài giữa đồng đó, nó không có người, mình mượn đó mình tu. Mình tu nhưng mà khi có ma đồ thiệt là mình không chống chọi nổi. Tôi không chống chọi mà cái tánh tôi là cái tánh gần ly, tôi không sợ. Không sợ, tôi bước lấy một cây, tôi đốt đàn hết, tôi nói bây giờ bà ra đây, đánh tôi tao, tao không sợ hết cả. Mình nói chứ trong tâm mình nó cũng run, cũng đập dữ lắm. Mình nói, thì hồi đó nó cũng gần khuya sáng rồi. Mình chờ, mình qua, mình nói, rồi mình ngồi, mình chờ, mình giả bộ. Cái đó là mình tạo mẫu ra. Nhưng mà nó vừa sáng mình thấy hừng hừng bên ngoài lật đật, mình cuốn mấy cái gói, mình bỏ vô, mình mang đi mất. Đó là mình, đó. Cho nên do như vậy, cái lo sợ đó nó cũng nằm ở trong một cái hy vọng để mình diệt cái đó, mình mất đi, và nó vừa cái sức đẩy mà vừa sức hút. Nó lo sợ là mình muốn đẩy cái đó đi, nhưng mà nó ở trong chính mình không muốn cái đó, mình không có muốn đó. Cho nên do như vậy, bởi vì mình thấy mình dùng cái từ này để làm gì, tức là dùng cái từ này ngay cả cái từ hy vọng và lo sợ nó cũng không có cái từ, nó không có tên, tức là ngay cái đó nó cũng không có âm thanh, không có tiếng gọi hay tiếng đáp gì cả. Nhưng mà cái biết của mình thì mình nói nó ra, cái trạng thái nó kéo tới, nó dùng co cái trạng thái đó thì mình gọi là hy vọng, nó mong chờ. Còn trạng thái nó sợ, nó dừng lại và nó muốn tránh, muốn đẩy đó, thì mình gọi là sức hút. Nghĩa là mình đặt cái đó để mình cùng một cái quy ước trong ngôn ngữ, để mình được hiểu rõ ràng, chứ thực sự nó không có. Còn cái thấy, mà cái thấy nguyên vẹn của một người mà thấy pháp phân tích, thì cái người đó họ thấy đó, nhưng mà họ cũng không sanh tâm gì. Thì cái thấy đó là cái thấy nó mau hết nhất, mau diệt nhất. Nếu mình thấy thực sự cái trạng thái tâm đó thì mình có thể vượt qua sự sợ hãi, hoặc là vượt qua sự mong chờ. Bởi vì trong cái thấy đó tức là minh, còn cái không thấy đó gọi là vô minh. Vì vô minh cho nên mới duyên với hành, thì nó mới sanh ra cái thức biến, nghĩa là sợ hãi hay là bằng lòng. Cho nên cái vấn đề tu này là thuộc về, nó cũng là một cái loại thiền chứng ở trong vi tế thức. Cho nên sau này tôi mới viết ra cái bài mà lặng dừng trong cái lặng im, nghĩa là mình lặng lẽ, mình dừng lại trong cái im lặng, chứ không phải là mình dừng lại ở trong cái động. Tức là mình biết là mình cuối cùng mình im lặng, cái im lặng đó tự tính nó như vậy đó, lặng dừng trong cái lặng im. Như cái hư vô mình nói là không đó, hư vô là cái tính không, nhưng mà hư vô sau cái nỗi niềm trôi qua đó, nó mới thật. Rồi gì đó, chìm sâu trong cái muôn màu, hư vô trong cái niềm trôi qua, có phải vậy không? Chìm sâu trong cái muôn màu, tức là ở trong tất cả cái hoạt cảnh, trong tất cả những cái màu sắc và hình lượng của thức mình đó, mình phải cùng với nó chìm sâu, mất mình ở trong đó. Cũng như đời sống này mình cũng mất mình. Ví dụ mình muốn ăn, mình muốn trừ cái ăn, mình muốn trừ cái cảm giác tham ăn, mình phải ăn. Khi mình ăn rồi nhưng mà mình chìm vào trong đó, mình thấy được tất cả cái ăn. Mình cùng cái xúc hay là cái thọ đó một lần, thì tự nhiên nó nhiều quá là ba lần, thì tự nhiên mình giải mã nó thôi. Bởi vì cái ăn nó rất là vô lý, ví dụ đó, không phải là mình hiểu rồi mình không ăn, nhưng mà mình sẽ giải toán được cái lòng tham ăn. Đó là cái chuyện thật. Cái đó cho nên tôi mới gọi là ăn chay. Ăn chay tức là không còn tham ăn nữa. Vì không còn tham ăn cho nên mình ăn hay không ăn cũng được. mình có thể mình chịu cái xúc của sự đói, nhưng mà mình không có sự sợ hãi. Còn nếu mình ăn mặn, tức là mình không có thanh tịnh. Thanh tịnh là bởi vì mình ăn cái gì nhưng mà mình không hiểu biết, nó sẽ có cái lực thu rút, nó nhớ lại và mình muốn ăn. Cho nên hồi đó tôi thấy lần đầu tiên bà Trực với bà Truyền bà chiên một cái miếng đậu hũ, tôi nói nó ngon không thể tưởng được. Bởi vì sao? Bởi vì chiên đó hồi đó trong Nero, và có một lúc ông Muzhotkali đến xa lợi đó, lúc đó tức là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hồi đó, và tu thướng độ đến cho xa lợi. Và lúc đó tôi có mặt, đó là vào năm 61-62 gì đó. Đó, lúc đó tôi có mặt ở đó. Và tôi thật sự tôi cũng chưa phải là cái người mà có thể ngồi ăn với mấy ông. Đó, nhưng mà sau đó nó còn cái đồ thừa đó. Tức là ăn, ông ăn rồi nó dư, với lại người ta cũng chiên một lượt, ta chiên cái chỗ. Ví dụ như mấy ông ăn thì mỗi người vài miếng thôi, mà nó còn có cái mấy miếng để đó cũng cho quý thầy nữa. Đó, thì nhưng mà mình không có ăn chung. Thì tôi ăn cái đó tôi thấy nó thật sự bây giờ chưa bao giờ mà. Cho nên tôi cứ lúc mà mấy cái bà nấu ăn đó, khi mấy ông lớn đến đó, bởi vì mấy ông đó em ăn chay, Thủ tướng Nero cũng ăn chay, và ông Muzhotkali ông cũng chùa không biết ông chay mặn, nhưng mà đấy chay đó. Cho nên do như vậy ông Mai Thổ Truyền ông mới bảo nấu chay, thì mấy cái bà nhà bếp đi chỗ khác hết. Mấy bà bếp không bao giờ làm được cái miếng đậu hũ như vậy, không biết họ ướp cách gì. Nó rất là ngon. Nó ngon đến nỗi mà nó ngon mà mình hồi giờ mình chưa từng ăn. Mình có thể ăn rất nhiều cái chùa. Cho nên cái cách nấu ăn có lẽ là nhung cũng như bà lớn. Bởi vì lúc đó là nó thuộc về cấp chính phủ. Bà Trực là đóng lý trong cái nhà đóng lý văn phòng. Bởi bên kia là cái nhà của ông Nguyễn Ngọc Thơ, là phó tổng thống lúc đó. Lúc đó là tôi còn nhỏ, tôi ở chùa Xá Lợi đó. Tôi biết và tôi ăn. Tôi nói một cái cảm giác như vậy thôi. Nhưng mà mình người ta tạo ra một cái cảm giác như vậy đó, là người ta có một cái kinh nghiệm, hoặc là một cái gì mình không biết được. Rồi tới chừng mình ăn cái đó mới được. Nhưng mà khi mình ăn cái đó, thật sự mình cứ nhớ hoài. Mình nhớ cảm giác đó. Đó. Cho nên cái chai mạng đâu không thấy. Nhưng mà mình nhiễm quá chừng rồi. Cho nên mấy năm sau tôi còn thèm cái đó. Tôi ăn những món ngon thì tôi thấy rằng thật không được rồi. Rồi sau này tôi mới cuối cùng tôi mới quán sát về cái thọ của cái thức ăn. Thì có lẽ là những cái đó nó có một tinh tế hơn. Khi mà tôi biết được cái thọ của thức ăn rồi, cái sự kêu bằng chạm xúc và biến đổi ở trong cái sự vô thường dơ dái của cái thức ăn đoàn thực đó, nhai trội nó dơ dái lắm, xấu xí lắm, bằng cách là mình nhổ ra mình coi. Mình coi vài lần rồi thì mình chán lắm. Đó là cái bắt đầu cái thô, rồi cái tế nữa. Thì khi mình thấy được cái vô thường, cái miếng ăn đó, thật sự nó mình ngon là cái nhìn thôi, hay là cảm giác, nhưng mà nó đi qua rồi thì nó không có gì cả. Thì mình bắt đầu mình thấy cái đó nó rất lừa bịp giả mình. Thì mình không còn thèm nữa. Và cuối cùng mình cũng thể thấy được cái không ở trong cái cảm xúc đó. Đó. Cho nên nó không có nhiễm. Nhưng mà không có nhiễm không có nghĩa là mình không có cảm giác, mình biết rất rõ. Cho nên bây giờ nói thật sự tôi ăn cái gì và tôi bỏ cái gì nó dễ dàng lắm. Là bởi vì tôi thấy cái khoảng không đó, cái khoảng mình nó nối dài của cái cảm giác đó, nó không có thật. Mình mê nó có thật mà mình quan sát không có thật. Nhưng mà nó thật sự cho tới mấy chục năm sau, từ hồi đó cho đến khi tôi về núi thật sự cũng lâu lắm. Từ năm 61 cho đến năm 80 mấy. 85, 86 thì nó mấy chục năm. Đó thì mình mới biết là mình ăn chay là cái gì. Cho nên nói thật sự giờ tôi ăn bất cứ cái gì, nó đều ngon ấy cả, mà đều không có dính dấp, không có nhiễm. Cho đến khi mà hôm nay mấy, có thể là mấy tuần nay, mấy tháng nay tôi ăn rất ít. Có thể là bụng luôn luôn nó đói meo. Không có gì, như ngày nay cũng vậy, thật sự không ăn tới một chén cơm. Mà cũng có gì nữa. Nhưng mà tôi cũng không bao giờ mà sợ hãi hay là thèm muốn hay là gì đó. Đó là cho đến mình dường như mình cũng có ý chờ đợi nó teo lần, nó mất cảm giác lần, và cái sự sinh lực của mình, cái lực sống của mình nó mòn. Đến một lúc nào mình ngã xuống đó. Và tôi còn trông chờ để thấy cái cuối cùng giữa cái lực sinh tồn và cái sự biến mất của nó, gọi là cái chết như thế nào. Chứ nó không có hoàn toàn, nó không sợ hãi. Và nó không có ham cầu sự sống gì. Cho nên tôi thấy tôi thành tựu về ăn chay. thành tựu về cái vô nhiễm của chút đó. Cho nên do như vậy á, trong cái vấn đề tu là mình tu coi cái đó như là cái thiền, cũng như mình thấy được tất cả cái niệm khởi của mình, như là chú Sung Trung Ba nói đó, mình thấy những cái sự co giãn và cái sự hút và đẩy của cái lực tưởng, cái lực cái tư tưởng của mình. Sự hút cũng có nghĩa là nó cũng nằm trong cái lực của tham, còn sự đẩy nó cũng nằm trong lực của sân. Bởi vì cái sự đẩy là chướng ngại tướng, mình đẩy ra mình xung động chướng ngại tướng, còn cái tham là nó là nhiễm nhiễm tướng. Cái nhiễm nó có cái sức hút vào, và cái sức hút có thể là nó theo cái đà đó, nó hút liên tục. Cho nên cái tham người ta rất khó bỏ, bởi vì cái đó nó ngoài cái sự hiểu biết của họ, chỉ trừ khi họ thiền định và họ thấy cái lực đó. Bởi vì cái đó nó không phải là tham, mà nó là một cái loại hút của một cái rất kỳ dị. Nó tạo ra một cái sự rung động trong một cái sự sinh tồn khoái cảm của cảm xúc tham. Cho nên có người á, có người họ có một ít tiền, hồi đó có một cái bà đó, tôi thấy bà có một ít tiền, không biết là bao nhiêu, bà đếm hoài. Mỗi lần bà đếm, tôi thấy bà mặt bà khoái, tôi nói sẽ giống như bà đếm tiền hoài. Bà nói sợ nó quanh con. Bà đó cũng thật thà lắm, mà cứ bữa cứ đêm là cứ có khi hai ba bữa, bữa gì mà bà có mấy không biết là mấy ngàn bạc mấy, bà đếm đếm lại. Và nó đếm nó sướng lắm, đếm tiền nó sướng lắm. Dường như một cái gì có thật của cái điều đó. Cho nên do như vậy, cái tính chất mà tham đó là nó rút. Nó rút. Và sợ là nó tránh, nó đẩy. À, cho nên cái tham sân đầu tiên nó không có từ. Cũng như cái dục nó đâu có cái từ dục giọng gì đâu. Nhưng mà nó là một cái tính chất nhiễm sắc thể. Cho nên tôi mới nói là cái tần số của một cái tính chất mà thu rút một cái gì đó, hy vọng một cái gì đó, mong chờ một cái gì đó, và mình thấy một cái gì đó nó vào trong người mình, rồi cái đó nó dục tốt là mình phải nhớ lại, làm lại, thực hành lại hay này kia đó. Đó. Mà cái đó là một cái lực co giãn. Nói cái này ra thì nó hơi dài, chứ đó là một cái lực nó nằm ở trong cái tính vật lý nhiều hơn là cái tâm. Nhưng mà bởi vì nó cộng đồng với cái biết, cho nên do vậy mình mới nói là nó tham. Còn cái sân cũng vậy nữa, sân nó cấu trúc của cái tư tưởng từ cái tham và cái chấp của nó, cho nên nó tạo thành một cái hình ảnh của cái từ nó, của một cái gì đó. Cho nên nó cái nghĩa là một bữa nào tôi sẽ diễn dịch về cái cấu trúc của khái niệm. Nó hình thành vào lúc nào ở trong cái tư duy của mình, trong cái mà mình gọi là tưởng đó, thì mình biết rằng thật sự là toàn là mình nói bậy không, đúng sai phải quấy nó không dính dắt gì mình, mà mình luôn luôn mình lặp lại, luôn luôn mình bắt chước, hoặc là mình cũng giống như là đứa nhỏ mà nó học hát, hay là nó học bài, nó nói về địa lý, hay là nó nói về cái gì đó, nó nói vanh vách vậy đó. Mình nói giỏi quá, con biết hết rồi. Nó nói, cho nên, chứ không phải. Bây giờ có một đứa nhỏ mà nó học về một cái sứ Quảng, một sứ Nghệ gì đó. Nó vẫn nói, có nhiều khi còn trúng hơn tôi. Nó nói cái hình của Quảng Ngãi là gì gì đó, có sông gì đó. Nó nói, thì mình thở, con giỏi quá. Nó, Còn khi mà nó đến, nó đi du lịch hay nó quan sát rồi, thì khi nó nói đó là nó lấy từ ở trong cái biết của nó, trong cái nghiệm thu của nó mà nó nói ra. Thì cái nói của một người mà tu chứng họ cũng nói từ cái chỗ đó ra. Cho nên cái biết họ nói thành cái nói đó không bao giờ nó bị sai lầm, nó vấp vấp, hay là họ không có tìm từ, tìm đồ gì cả. Bởi vì vậy đó, cho nên nó không có cái tưởng nhiều. Bởi vì nó không lặp lại cái tưởng, mà nó lặp lại cái chỗ nó biết. Mà cái biết mà nếu cái biết của sáng tạo thì nó không có thời gian, nó không lặp lại. Đó rồi, gì? Dạ bà, con có một câu hỏi của quý Phật tử ở đây. Con xin phép được đọc. Như có vị trời đến hỏi Phật: Thưa tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bọc luân Phật đáp: Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vừa khỏi Bọc Lưu. Vì trời hỏi tiếp: Thưa tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới ngài vừa khỏi Bọc Lưu? Hỏi Phật đáp: Này hiền giả, khi ta đứng lại thì ta bị chìm xuống, khi ta bước tới thì ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vừa khỏi Bọc Lưu. Tương Ưng Bộ Kinh. Các bạn nói mà không hiểu cái từ không? Nên là bạn đó hỏi, hỏi đứng lại là gì, bước tới là gì? Đại khái vậy, nghĩa là tại sao là Bọc Lưu là cái gì? Bọc Lưu là cái dòng chảy, là cái dòng nước có thể nó xiết, nó chảy. Và nếu mà mình đứng lại thì mình chìm xuống, mình bước tới thì mình trôi dạt. Tức là cái tư tưởng, nếu mà mình có một cái hướng tới, một cái hướng, một cái gì đó, tức là nó phóng một cái vọng tưởng, một cái ngoại lai, một cái gì đó, thì nó sẽ trôi dạt theo cái chiều đó, nó sẽ chạy theo chiều. Còn mình đứng lại, tức là mình u ám, mình dừng, hoặc là nếu đầy đủ thì như là mình định, còn không đầy đủ thì tức là do là mình ù lì, hay là mình không có thì mình dừng lại. Thì mình cứ coi y như cái tính chất vật chất thực sự cái bước chân của mình đó. Bây giờ cái tính chất, ví dụ như bây giờ mình đội trên một dòng nước. Một dòng nước mà dòng nước đó nó rất là nguy hiểm. Mà mình nếu mình không biết lội làm sao để cho nó mình tránh khỏi cái sự trôi dạt của nó, thì thật sự nếu mình nằm xuống nó cũng dễ trôi, mình phải lội đứng. Mình lội đứng. Lội đứng thì mình giang hai cái tay ra và hai cái chân mình quậy. Mình quậy cũng như mình tạo một cái lực để nó chuẩn, nó đứng. Đó. Thì nếu mà mình không có quậy, nó đứng im đó, nó chìm xuống ngay. Nó chìm đó, mà nó chìm, nhưng mà nếu cái mình nó còn hơi thở nhiều thì nó chìm lên, chìm xuống. Nó uống nước. Còn mình đứng đó mà mình bước tới, thì tự cái dòng nước nó sẽ trôi mình. Hoặc là mình tự cái dưới chân mình nó không có cái chỗ điểm tựa, thì nó cũng ngã luôn, nó trôi luôn. Cái này là cái ý nghĩa sâu xa của tâm, tức là Đức Phật không đứng lại cũng không có bước tới, tức là cái tâm đó nó không có cái tính chất động, nó không có bị cái lực bên ngoài thu rút, và tự nó cũng không có dục, nó không có dục, tức là nó không có hướng bị thu rút hay là bị tồn tại, nghĩa là nó trống không, ở trong đó nó ở trong tự tính của nó đó. Cho nên do như vậy á, nếu mình nghĩ một cái gì mà mình muốn trở thành đó, tức là mình trôi dạt. Còn một cái gì đó mà mình ở trong cái bản ngã, mình muốn yên lặng, mình bất cần, mình có một cái chút tự ngã một cái gì đó, thì mình ngưng nghĩ, ở đó nó sẽ chìm vào cái lực tối tăm của cái không biết, cái vô minh. Còn mình tiến tới thì nó tạo thành một cái lực động của cái thức biến. Cho nên đại khái, nhưng mà cái này có thể giải thích rộng, giải thích đến như chỗ của Phật ấy, thì thực sự nó ở trong cái tâm nghĩa là không rồi. Cho nên nó kêu bằng: xưa nay chân lý không danh, nhân danh hiển lý mới thành chân như. Pháp chân như thực đã nhận rành, chân kia chẳng có, ngụy rành cũng không. Cái chân tức là mình cái sự bám víu vào một cái lý lẽ, một cái nó có thật. Mà thật sự không cái chân thì nó không bao giờ có thật. Cho nên nó cái có thật đó là do mình định vị, mình bám víu. Cho nên còn nếu mình không có chân thì mình theo tất cả vọng tưởng. Cho nên nhân danh, xưa nay chân lý không danh, nhân danh hiển lý. Nhờ cái danh đó mình hiển ra cái lý, mình hiểu rõ giữa cái danh và thực. Nhưng lấy mới thành chân như. Cho nên pháp chân như thực đã nhận rành, thì cái chân nó cũng không có ngụy. Cái ngụy là mình ngụy biện, hay là mình nói có nói không, mình theo cái tính chất của vọng tưởng để mà mình tạo thành một cái ngữ quyển của cái thức để mình chứng minh. Cho nên nó không có thể có lời nói. Cho nên cái ngụy thì nó cũng không, mà cái chân thì nó cũng không có. Tức là nó sẽ ở vào một cái tính chất. Nếu mình nói mà có từ tương đối thì gọi là trung đạo. mà nó vượt qua cái từ đó là cái từ tự chứng, mà nó vượt qua cái tự chứng là nó hòa đồng ở trong cái không có ngôn ngữ, không biết không nói. Cho nên nó nhân dân nên có lý chân nhiệm màu, lãnh hội được pháp chân không, không động không tỉnh, viên dung chân thường. Nó đều không có hai cái thái độ, mình không động mà cũng không có tỉnh là cái gì. Nếu tỉnh là mình tỉnh là một cái gì, mình tu một cái gì thì nó vẫn có một cái trạng thái. Còn mình động là cái không biết, mình tỉnh là cái như là mình đã biết hay là đã có một thực thể nào đó. Mà cái ngộ thì nó không phải động, không phải tỉnh. Nó là cái bây giờ, nó là cái hiện tại, nó là cái nó không phải là chứng, mà nó cũng không phải là mê. Nó không mê, mà thật sự nói cho đúng ra nó cũng không phải có ngộ nữa. Đó. Cái ngộ là một cái sự bừng tỉnh, gọi là tỉnh thức. Và mình khi mình vừa tỉnh thức là mình đã lọt vào cái chính cái đề vị đó. Cho nên nó cũng không có ngôn ngữ. Cho nên cái người ngộ đó cũng không thể nói mình ngộ. Người ta biết chứ không biết. Nhưng mà cái biết đó nó, nếu phân tích ra là nó sai. Nếu mình nói mình ngộ hay là mình diễn tịch bất cứ cái gì nó cũng sai. Mình tự biết sai. Cho nên người ta phải nói cách này cách kia để mà dẫn dụ cái người chưa biết. Chứ còn nếu mà nói xưng nó ở tôi ngộ này kia là một cái chuyện đó rất là ngu si. Bởi vì nó không thể có trạng thái đó. Bởi vì cái từ ngộ nó không có trạng thái, làm sao mình nói nó được. Nếu nó có trạng thái thì nó thuộc về tâm sanh hay là tâm diệt, hoặc là thuộc về nhân quả. Mà ngộ thì nó vượt qua tất cả những cái nhân quả. Ngay cả cái chỗ duyên khởi nó còn không có. Nó chỉ tạm thời nói về tính không, mà đã là tính không thì nó là không tính. Không tính là nó không có cái tính gì hết cả. Nhưng mà thường thường mình nghĩ tới cuối cái đuôi của từ ấy, thì là mình là kết thúc một cái gì là trống rỗng không tính. Tức là một cái ảo giác của cái biết. Đó. Còn cái ngộ thì hoàn toàn nó không có ảo tưởng, ảo giác gì cả. Nó tuyệt đối như vậy. Cho nên nếu mà nói tôi ngộ hay tiền kia thì cái chuyện đó. Nghĩa là ngầm mình cũng có thể biết được. Hay là này kia, nhưng mà khi mà lâu rồi thì cái biết đó nó cũng không có. Không có, không có nghĩa là mình mê hay là mình không biết. Nhưng mà nếu mình nói tôi ngộ hay tôi chứng thì cái chuyện đó nó rất buồn cười. Đó, à. Cũng như cái sự ly dục cũng vậy nữa. Tất cả những cái pháp mà nó thuộc về pháp chứng, nó không có lời, nó không có ngôn ngữ. Thành khi người ta tu rồi đó, người ta bắt đầu người ta tu, nó cũng bắt đầu không có ngôn ngữ để thấy cái không ngôn ngữ, tức là vô ngôn thiền. Thì nó mới thấy cái thiền nó không phải là có cái hiểu biết về ngôn ngữ hay là bằng trí thức được. Trí thức là nó nhớ lại và nó xác định ở trong một cái sự hiểu, sự biết. Nhưng mà hoàn toàn nó không có hết cả. Cho nên cái điều đó là cái điều mình nói nó sẽ sanh ra bằng cãi. Thành ví dụ như bây giờ mình nói cái đó ai hiểu cũng được. Không hiểu mình cũng không có bị mất lòng. Mà người ta nói sai mình cũng không có thấy, mình cũng không thấy tranh cãi. Bởi vì mình có thể mình thấy mọi người nói điều đúng. Họ đúng trong cái thức của họ, ở trong cái đó, cái điểm đó. Nhưng mà nếu họ so sánh một chút gì thì nó sai. Đó. Còn khi mình thấy là mình thấy ngay vào trung tâm của họ. Cho nên có thể là mình nghe họ nó trúng. Nhưng mà họ thì họ không biết điều đó. Nó có cái chỗ đó. Thôi được rồi. Gọi là luận đàm thế sự. Chả có gì. Cho nên thầy nói là cái mà cầu nguyện đó, tức là mình hãy tập trung, mình nói một cái gì đó, ví dụ như mình nói chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thiện nguyện học, vân vân. Hay là mình nói là nguyện con khi mặn sắp gần chung tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mạc thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sanh cõi cực lạc. Khi mà trong tư tưởng mình nghĩ ra cái đó thì cái điểm không của mình nó đậu ở cuối cái câu, ở đầu câu thì mình thấy nó chuyển tiếp qua cái câu thứ hai, thứ ba. Mà khi cái câu nào mà nó ra đó thì mình không có duyên với cái khác thì cái đó là một cái tính chất mình tiếp xúc, bởi vì mình nguyện mình phóng cái thông tin này nó đi xa được là bởi vì nhờ cái không đó, nhưng mà nó không có bị cái điểm khác, cái đi âm thanh khác nó phá quấy. Cho nên cái không đó khi nó ra rồi nó hoàn toàn hoàn hảo thanh tịnh, thành cái không ở đây với cái không ở tận cùng thế giới nó cũng chỉ như thế thôi đó. Cho nên gọi là mình gửi thông tin để mà cầu nguyện, còn mình đọc mà mình không có cái định tâm ở trong cái âm thanh cuối cùng của mình, hay là mình vừa đọc vừa biết, nhưng mà mình không có cái đó thì nó cũng giống như nó vô tư, nó phát ra vậy thôi, chứ nó không có thông tin. Đó là cái mà thầy kinh nghiệm thầy nói như vậy đó thôi.